Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2845. Âm. Cơ thể cao lớn của Cáp Tử đập vào vách tường, âm thanh phát ra đã đánh thức ông chủ Ninh. Dù sao hắn cũng là kẻ đã quen hưởng phúc, không có tính cảnh giác. Sau khi tỉnh lại, chẳng những hắn không làm động tác phòng thủ mà còn mơ màng dụi mắt nhìn về phía phát ra động tĩnh. Cáp Tử đã trở mình bật dậy, dùng ánh mắt hung ác nhìn Đại La đã đá mình. Người muốn ngăn cản lão tử? Đại La là một trong những người trực ca của đại đội 4 nhà tù Côn Thành. Hắn túng ông chủ Ninh ra đằng sau rồi mới nhìn Cáp Tử, bình tĩnh cất lời, có thể nể mặt ta không? Huống chi ngươi giết hắn thì thật sự không ra ngoài được nữa đâu. Không giết chết hắn thì ta cũng không ra được. Cáp Tử cười dữ tợn, mạng của tên này rất đáng tiền, dù sao ta cũng mạng quen. Đến lúc này ông chủ Ninh mới phát hiện thì ra nguyên nhân của trận ẩu đả này là mình. Hắn nhìn chiếc bàn chải đánh răng sắc nhọn trong tay Cáp Tử, cơ thể bất giác run lên. Ta muốn bảo vệ hắn, người tiếp tục tức là thách thức ta, đừng giả ngu. Đại La nháy mắt ra hiệu cho mấy phạm nhân đi theo hắn, vẫn hòa nhã đưa ra điều kiện. Người biết ta chỉ còn 5-6 năm nữa là ra tù, lần này ngươi giết người cũng chỉ vì kiếm chút sinh hoạt phí cho vợ ngươi. Chuyện tiền nong có thể thương lượng, ta có bạn ở bên ngoài. Có thể nể mặt ta mà từ bỏ không? Bọn hắn trả rất nhiều tiền, người không cho nổi. Cáp Tử vừa nói vừa lặng lẽ di chuyển. Sau đó, vào lúc Đại La lên tiếng, hắn lại tấn công ông chủ Ninh. Quản giáo, có kẻ giết người. Một phạm nhân hiểu ý lập tức hét lên với bên ngoài, mà Đại La cũng lập tức xông tới đỡ. Ông chủ Ninh sợ hãi, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một trận đánh nhau đẫm máu. Hiển nhiên Đại La đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã dùng một tay tóm lấy chiếc đệm trên giường, tay kia vung lên đỡ đòn. Hắn hét lên một tiếng rồi xông đến chỗ Cáp Tử. Phập. Cáp Tử phản ứng rất nhanh, trở tay đâm bàn chải đánh răng vào lưng Đại La. Máu tươi văng ra càng kích thích bản tính hung ác của Đại La. Hắn gầm lên, cứ thế xách bổng Cáp Tử lên, dùng một động tác chỉ có thể nhìn thấy tại sàn thi đấu đấu vật chuyên nghiệp ở Mỹ để nện đối phương xuống đất. Hiển nhiên hai bên đã kết tử thù. Dưới sự thúc đẩy của tư bản, tình hữu nghị hình thành trong 7-8 năm sống chung phía sau, song sắc giờ đây chẳng còn lại chút gì. Quả thật Cáp Tử rất bưu hãn, mặc dù đã mất trọng tâm, nhưng hắn vẫn không buông chiếc bàn chải đánh răng trong tay ra. Hắn ôm chặt Đại La để giữ thăng bằng cho bản thân, vẫn điên cuồng dùng đầu nhọn của bàn chải đánh răng đâm vào đối thủ đang để lộ phần lưng hoàn toàn vì bị mình ghì chặt. Rõ ràng là cả hai đều đánh nhau kiểu đường phố, chỉ một chữ. Lần thứ tư Cáp Tử rút bàn chải đánh răng ra khỏi cơ thể Đại La, trong mắt lóe lên cảm xúc sợ hãi và tuyệt vọng. Bởi vì hắn phát hiện ra mình lại đâm vào gáy đối phương một lần nữa, vậy mà đối phương vẫn không dừng lại, rõ ràng là Đại La muốn dùng phương thức đấu vật hung bạo nhất để vật chết mình. Bột. A. À. Rắc. Đầu người bị đập xuống đất, lực sát thương kinh người. Tiếng gãy xương, tiếng hét thảm thiết và âm thanh cơ thể đập xuống đất vang lên gần như cùng lúc. Ở yên đó, ôm đầu ngồi xuống. Động tĩnh lớn như vậy lập tức thu hút cảnh sát trông coi chạy tới. Hắn nhanh chóng mở cánh cửa sắt của phòng giam ra, vừa duy trì trật tự vừa hét vào bộ đàm, phòng giam số 16 khu C xảy ra ẩu đả, có người bị thương nặng. Lập tức chi viện, cho bác sĩ Lưu đến đây. Cảnh tượng trong phòng giam rất đáng sợ, Đại La vươn một tay che gáy, miệng vết thương trên người hắn chảy máu không ngừng. Cáp Tử ngã sõng soài dưới đất. Từ độ gập kỳ lạ ở phần cổ có thể thấy chắc hẳn không còn dấu hiệu sống. Báo cáo quản giáo, đội trưởng La cứu người. Cáp Tử muốn giết người, chúng ta có thể làm chứng. Tất cả các phạm nhân nhao nhao lên tiếng, mà ông chủ Ninh vẫn còn ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra cũng hô hào theo sau khi bị một bạn tù khác huýt mạnh cánh tay vào người. Hiện tại trong đầu hắn đầy rẫy nghi ngờ. Ông chủ Ninh đã bình tĩnh lại, đã hiểu nguyên nhân của trận ẩu đả này. Rõ ràng là Cáp Tử muốn giết mình. Còn Đại La đã chắn trước bảo vệ mình trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Vì sao? Ông chủ Ninh ngồi xổm dưới đất phân tích nguyên nhân đằng sau sự việc. Cáp Tử và mình không thù không oán, hắn làm vậy trừ khi có kẻ muốn giết mình diệt khẩu. Nhưng chẳng phải cuốn sổ đã rơi vào tay, người nên lấy được rồi ư? Vì sao đối phương còn phải làm chuyện thừa thãi? Dù sao mình đã gánh chịu mọi trách nhiệm, cũng rất ngoan ngoãn. Hành động của Đại La cũng khiến ông chủ Ninh không tài nào hiểu nổi. Mình và người này cũng không có quan hệ lợi ích, ở cái nơi tình người lạnh nhạt như nhà tù, vì sao đối phương lại liều mạng bảo vệ mình? Lẽ nào nhân vật lớn sau lưng mình bất đồng ý kiến? Không có khả năng. Ông chủ Ninh biết rõ đức hạnh của chính trị gia, tình nghĩa chó má gì đó, tình cảm huynh đệ trước kia gì đó, tất cả đều giả dối. Nếu ông chủ lớn muốn giết mình thì tuyệt đối sẽ không có ai ngăn cản, trái lại chỉ có một khả năng duy nhất là vỗ tay khen hay. Dù sao Ninh Hiểu Chí chết mới là kết quả tốt nhất đối với bọn hắn. Nếu không, bọn hắn sẽ ngủ không yên. Tiếng bước chân lộn xộn cắt ngang dòng suy nghĩ của ông chủ Ninh. Mười mấy cảnh sát và ba bốn bác sĩ mặc blue trắng xông vào phòng, hiển nhiên đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Chương 2846. Trong mấy tiếng kế tiếp, cảnh sát tách phạm nhân ra thẩm vấn, bác sĩ cứu người, ai ai cũng bận rộn. Ông chủ Ninh cũng thành thật trả lời về những gì mình đã chứng kiến. Khi trời hửng sáng, ông chủ Ninh toàn thân mệt mỏi mới trở lại phòng giam. Khi hắn định chợp mắt một lát, đại đầu trực phòng giam cũng là huynh đệ của Đại La bỗng vỗ vai hắn. La lão đại suýt đi gặp Diêm Vương vì mất máu quá nhiều, có phải ngươi nợ ân chúng ta không? Đại đầu nói rất nhỏ. Sau này các vị đại ca cần ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó. Ta nợ các ngươi một mạng. Ông chủ Ninh lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương, giọng điệu tràn đầy cảm kích. Thậm chí hắn còn lấy tiền dưới gối đầu ra, nhét hơn phân nửa vào tay đối phương. Sau này ta sẽ lo tiền thuốc lá và trứng gà cho La ca, đại đầu ca. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sau khi ông chủ Ninh bị bắt, hắn đã nạp mấy nghìn tệ vào căng tin của nhà tù số 1. Hắn biết hiện tại mình không thể keo kiệt. Chúng ta không thiếu tiền, nhưng có một vấn đề cần ông chủ Ninh thành thật trả lời. Đại đầu mỉm cười nói, S39 lãnh, thượng, HH888 có ý nghĩa gì? Toàn thân ấn lạnh, sởn gai ốc. Ông chủ Ninh nhìn đối phương bằng ánh mắt khó tin, bởi vì mấy chữ số và chữ cái mà người bình thường không thể nào hiểu được này chính là bí mật ẩn giấu sâu nhất trên cuốn sổ của hắn. Cuối cùng cuộc ám sát trong tù này được kết luận là cáp tử tinh thần thất thường, Đại La hăng hái làm việc nghĩa, phía trại giam hứa sẽ giảm hình phạt cho Đại La. Trên biên bản thẩm vấn cũng viết nguyên nhân tử vong của cáp tử là tai nạn xảy ra do trượt chân trong quá trình hai người đánh nhau. Tất cả mọi người trong phòng giam đều làm chứng. Sau khi biên bản dày gần 3cm này được niêm phong trong phòng hồ sơ, ông trời định sẵn kết cục duy nhất của nó là sẽ không được mở ra, dần dần tích bụi, cuối cùng bị tiêu hủy sau khi quá hạn lưu trữ. Không phân biệt đúng sai, ai ai cũng vui vẻ. Vở kịch trên sân khấu đã kết thúc, nhưng trận đấu dưới sân khấu vẫn tiếp tục. Lão Cửu, dạo này phát tài đấy à? Cuối cùng ngươi cũng mua được chiếc xe mà mình ao ước rồi hả? Làm ăn kiếm được chút lời. Mới sáng ra lão Cửu đã hí hoáy chiếc xe mô tô mới mua ở đầu ngõ, cười híp mắt chia sẻ niềm vui với các hàng xóm láng giềng đi ngang qua. Đây không phải là một chiếc mô tô quê mùa thường thấy trong phố lớn ngõ nhỏ, mà là Suzuki R500. Loại xe mô tô 2 thì 4 xi lanh này sản xuất năm 1987, được mệnh danh là kẻ chế tạo quả phụ. Nó đáng sợ ở chỗ lúc đầu vừa thử nghiệm xuất xưởng đã trực tiếp lên đường mà không chỉnh sửa lại gì. Tốc độ của nó làm người ta khiếp sợ, khả năng xuất phát có hề thua kém bất cứ loại xe 4 kỳ phân khối 1000cm khối nào. Hơn nữa ngoại hình lại cực ngầu, mỗi xi lanh đều có một ống xả khí riêng, vừa có khí chất hoang dại của động cơ 2 thì, vừa có 4 ống xả phân biệt đặt ở 4 vị trí đuôi xe, cộng thêm form dáng thời thượng, quả thật là ước mơ của rất nhiều thanh niên mê xe. 46.000 tệ. Đây là giá của chiếc xe này, ngoài ra còn tốn rất nhiều công sức mới có thể mang từ bên Châu Hải về. Lão Cửu không sót của chút nào, hắn là tay chơi có tiếng trong giới chơi xe Thiên Nam, thậm chí còn có danh tiếng không nhỏ ở câu lạc bộ VAVA Côn Thành và khắp Hạ Quốc. Ngươi là Lão Cửu. Khi Trương Cửu lau xong thân xe, đang định thay nước lau tiếp thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau hắn. Là ta. Trương Cửu xoay người lại, phía sau hắn xuất hiện một hán tử có khuôn mặt dài, tóc ngắn, ánh mắt đậm chất giang hồ đặc trưng. Xe xịn đấy, xem ra người phía sau ngươi ra tay rất hào phóng. Hán tử gật đầu với Trương Cửu, bình tĩnh nói, chị gái ngươi là vợ của cáp tử phải không? Mấy ngày trước chị gái ngươi đi thăm tù, ngày đêm đó cáp tử suýt giết chết Ninh Hiểu Chí, trong chuyện ngươi tham dự bao nhiêu? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Cơ mặt Trương Cửu co rúm lại, hắn lắc đầu, chuyện của cáp tử và chị gái ta chẳng biết gì hết. Chị gái ngươi chỉ là một chủ tiệm, thường ngày ít giao du với bên ngoài, rất an phận thủ thường. Nói cách khác, nàng không thể tiếp xúc với tam giáo cửu lưu ngoài xã hội. Huống chi rất nhiều năm rồi chị gái ngươi không đi thăm cáp tử, tại sao sau khi ngươi đến tìm nàng thì nàng lại đi thăm tu? Hán tử nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng tinh. Ngươi chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, ta muốn biết kẻ nào tìm đến ngươi, ngươi nói ra thì sẽ không có chuyện gì. Hán tử đã nhìn ra Trương Cửu đang căng thẳng, thậm chí còn vỗ vai đối phương tỏ ý trấn an. Ngươi là cảnh sát? Trương Cửu vẫn lắc đầu, nhưng nét mặt càng thêm sợ hãi. Để ta đoán nhé, vòng giao thiệp của ngươi không lớn. Hán tử không trả lời câu hỏi của Trương Cửu, mà bẻ ngón tay, ông chủ của các ngươi là lão công tử chơi xe lậu ở Côn Thành, hắn có gan và mạng lưới quan hệ để nhận đơn hàng này. Đây là khả năng thứ nhất. Ngươi qua lại thân thiết với đám lừa đảo ngoài xã hội, cũng bài bạc bên ngoài. Những người này cũng là hạng to gan liều lĩnh. Đây là khả năng thứ hai. Còn có một người cuối cùng. Hiển nhiên hán tử nắm rõ tình hình của Trương Cửu dạo gần đây tiểu đạt đạt có quan hệ rộng ở Côn Thành đột nhiên kề vai sát cánh với ngươi, lấy danh nghĩa là tìm ngươi học chơi xe. Nhưng một tên nghiện đã bị tửu sắc bào rỗng làm sao lại có sở thích khá tiêu tốn thể lực và tinh lực như vậy chứ? Hắn là kẻ đáng nghi nhất. Thấy ánh mắt Trương lão cửu từ sợ hãi biến thành ngây dại, hán tử mỉm cười nói, bây giờ hãy trả lời ta. Chương 2847 là tiểu đạt đạt. Trước giờ Trương lão cửu vẫn luôn cho rằng mình là hảo hán cuộc cường cứng cỏi, câu cửa miệng của hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội huynh đệ, có danh tiếng tốt. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sự yếu đuối và ti tiện của mình. Thậm chí đối phương còn chưa dùng bất cứ thủ đoạn bạo lực nào, cũng không có từ ngữ đe dọa, chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh mà đã đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Đi nào, cùng ta đi gặp tiểu đạt đạt, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Hán tử gật đầu hài lòng. Sau đó, một chiếc xe Việt giả màu đen chạy vào ngõ, hai hán tử cũng bưu hán nhảy xuống xe, mở cửa xe cho Trương Cửu. Nửa tiếng sau, tiểu đạt đạt cũng mặt nhăn mày nhó ngồi lên xe. Dưới sự khống chế giang hồ tuyệt đối của tập đoàn Cẩm Tú, nội ứng mà nhân vật lớn phía sau ông chủ Ninh phải tiêu tốn rất nhiều tiền và công sức mới tìm được nội ứng đã bị nhổ tận gốc với tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta suýt xoa. Hai ngày nay ông chủ Cao rất bận rộn, bận đến nỗi chân không chạm đất. Với tình trạng công việc như vậy, thật ra hắn không mệt mỏi như biểu hiện bên ngoài. Ở trước mặt người ngoài, hắn tạo dựng hình tượng vô cùng lo âu và phiền não, nhưng thật ra trong lòng rất hưởng thụ. Ông chủ Cao xếp thứ tư Thiên Nam, cũng là người đứng đầu hệ thống ngành mỏ. Cuộc sống bận rộn như vậy càng giúp cho hắn kiểm soát quyền lực tốt hơn, có thể miêu tả bằng một câu. Đây mới là trạng thái nên có ở một người nắm giữ quyền lực. Cải cách là để nâng cấp ngành nghề tốt hơn, là để giảm bớt các hoạt động công nghiệp không có hiệu quả, là để nâng cao mức sống của hơn 2 triệu người làm việc ở các khu mỏ trên toàn Thiên Nam. Sau cuộc họp diễn ra suốt 3-4 tiếng liên tục, ông chủ Cao mặc đồ Tôn Trung Sơn ngồi trong một chiếc xe Frost biển số Thiên A55885, giọng nói hơi khàn. Hiện tại thế nào rồi? Ông chủ Cao nhìn đám cấp dưới trong xe, tức là những ông chủ trịch thượng trong mắt các chủ mỏ lớn, giọng điệu lạnh lùng, lừa trên gạt dưới, tham ô hoành hành. Cục diện rối rắm của Côn Thành nhìn thấy mà giật mình, một Ninh Hiểu Chí nho nhỏ vậy mà lại dấy lên sóng lớn. Cầm như hến. Hơi thở của đám cấp dưới trở nên dè dặt. Đừng thấy ông chủ Cao luôn ăn mặc giống như một học giả thời xưa không màng danh lợi mà lầm, ba chữ Cao lão hổ ra đời trong hệ thống ngành mỏ dựa vào các thủ đoạn đấu đá tàn khốc đấy. Miêu tả bằng cụm từ cấm trẻ con khóc thì hơi quá, nhưng dùng từ một tay che trời để hình dung ông chủ Cao trong hệ thống ngành mỏ thì không phóng đại chút nào. Ông chủ, có cuộc gọi tìm ngay. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí cầm chiếc điện thoại xử lý công việc, cắt ngang màn trách mắng của ông chủ mình. Ông chủ Cao nhìn thư ký, thái độ hơi bất mãn, chẳng phải ta đã nói là trong khoảng thời gian này không được quấy rầy ta sao? Người nghe không hiểu hay là trí nhớ quá kém? Trước tiên thư ký Tiểu Dương liếc nhìn những người khác ngồi im trong xe, sau đó mới cúi xuống ghé vào tai ông chủ Cao. Là Tô Bình Nam, hắn nói chuyện rất hỗn. Mặc dù thư ký Tiểu Dương đã nói rất nhỏ, nhưng lọt vào tai ông chủ Cao lại như tiếng sấm. Hắn nói ngài đã đi quá giới hạn, cho nên muốn gặp ngài. Nếu hỏi thư ký Tiểu Dương ai là thần tượng hắn sùng bái nhất trong giới chính trị Thiên Nam? Câu trả lời không phải là ông chủ Nghiêm, không phải là ông chủ Mạnh, cũng không phải là nhân vật số một ngồi lên vị trí chủ tịch tỉnh, mà là ông chủ Cao người hắn đã đi theo 7 năm. Đây là suy nghĩ thật lòng nhất của hắn. Vì sao vậy? Bởi vì Tiểu Dương thấy có thể làm đến chức vị cao trong giới chính trị là một tiêu chuẩn đánh giá, nhưng quan trọng hơn cả là có thể ngồi bao lâu mới là điều mấu chốt đánh giá trình độ cao thấp của người đó. Ông chủ Cao đã ngồi ở vị trí này suốt 13 năm. Biết bao nhân vật số một đến rồi đi, nhưng ông chủ Cao vẫn sừng sững bất động nhìn người đứng đầu đương nhiệm. Ông chủ Mạnh cẩn thận cả đời, cơ cực giản dị đến mức ai cũng kính nể. Nhưng kết cục ra sao? Sau khi hắn về hưu cũng chỉ là một ông lão bình thường, thậm chí báo lá cải nói rằng tận mắt nhìn thấy người này sau khi về quê phải dậy sớm đi chợ mua thức ăn, còn trả giá với người bán thịt. Còn ông chủ Tô? Thủ đoạn cao minh, giỏi giang bậc nhất. Thật ra rất nhiều sách lược của Thiên Nam hiện nay đều dựa trên nền móng mà Tô Trung Hòa gây dựng, nhưng kết cục của hắn ra sao? Hiện tại hắn vẫn đang nằm viện, chỉ còn nửa cái mạng. Hơn nữa, những lúc hắn có tinh thần toàn nhìn về phía Thiên Nam với vẻ mặt không cam lòng. Ông chủ của mình thì sao? Bắt đầu từ vị trí chi bộ khu mỏ, tuy không có bất kỳ phương án cải cách nổi bật nào, cũng không có thành tích chính trị nổi bật, nhưng chỉ một chữ đã đủ giúp hắn trở thành cây đa cây đề trong giới chính trị Thiên Nam. Vững. Mặc dù hắn đối xử với cấp dưới rất nghiêm khắc, nhưng trên chính trường ứng xử rất khôn khéo, không theo phe nào cũng không đắc tội ai, lần nào họp cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Cho dù có nhân vật lớn hạ sát thủ với ban ngành khai thác mỏ do ông chủ Cao quản lý, hắn vẫn có thể vui vẻ nói chuyện, hạ mình nhún nhường, không mang lại cho các chính trị gia khác cảm giác hắn cường thế khó khống chế. Trong thể chế rất ít xảy ra các cuộc đấu đá một mất một còn. Ngay cả Tô Trung Hòa có thủ đoạn khiến người ta bất an chẳng phải kết cục cũng rất ảm đạm sao? Đây mới là chỗ anh minh của ông chủ Cao. Nhưng hôm nay Tiểu Dương sợ hết hồn, bởi vì hắn nhận được cuộc gọi từ nhân vật truyền kỳ của Thiên Nam Tô Bình Nam. Hơn nữa, trong điện thoại, nam nhân bị mọi người yêu ma hóa này đã thẳng thừng xé rách sự khách sáo, giả tạo. Chương 2848, Tiểu Dương đúng không? Vì điện thoại của ông chủ Cao đang tắt máy nên ta đành làm phiền ngươi chuyển lời. Sau khi cuộc gọi kết nối, ban đầu giọng điệu của đối phương rất khách khí. Ngài là ai? Mặc dù số điện thoại hiển thị có đuôi là một chủ số 7 khiến Dương không dám tùy tiện cúp máy, nhưng hắn biết rõ hôm nay ông chủ của mình rất cáu kỉnh, vì vậy hắn vẫn to gan hỏi thân phận của đối phương. Ta là Tô Bình Nam. Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất trầm thấp, tim Tiểu Dương lập tức thắt lại. Ông chủ vừa mới tham dự cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng, hiện tại đang trên đường trở về Côn Thành. Nếu Tô Tổng không quá gấp thì 2 tiếng sau ngài có thể gọi lại. Trong kim tự tháp ở Thiên Nam, vị trí của Tiểu Dương không nằm ở tầng đáy, tất nhiên hắn biết ba chữ này đại diện cho điều gì, vì vậy giọng điệu lập tức trở nên cung kính, ngay cả từ chối cũng phải dè dặt. Ha ha! Tô Bình Nam cười gằn, chuyển lời đến ông chủ Cao, hắn đã đi quá giới hạn. Có chịu gặp hay không, hắn hãy tự cân nhắc. Bởi vì ta không thích người khác xem ta là kẻ ngốc, cho nên ngươi cứ truyền đạt lại yên nguyên những lời này là được. Cuộc gọi kết thúc. Chi tiết có thể nói lên rất nhiều điều. Đổi lại là bất kỳ một thương nhân nào khác cho dù bản đồ thương nghiệp có lớn đến mấy, tài chính hùng hậu đến mấy, nhưng nếu hắn dám nói với ông chủ Cao những lời này thì e là Tiểu Dương sẽ lập tức trở mặt, giận dữ mắng lại. Chuyện này rất bình thường. Ở Hà Quốc, chính trị gia vĩnh viễn áp đảo tư bản. Đây là tình hình trong nước, cũng là quy tắc. Nhưng người nói những lời bất lịch sự này lại là Tô Bình Nam, người phụ trách tập đoàn Cẩm Tú tiếng tăm lừng lẫy. Điều này làm cho Tiểu Dương khó xử, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tô Bình Nam không phải tên trẻ trâu chẳng biết gì, rốt cuộc ông chủ khôn khéo của mình đã làm chuyện gì mới khiến hắn tức giận như vậy, thậm chí không ngại trở mặt với mình. Dù trời sập xuống cũng có ông chủ Cao chống đỡ. Tiểu Dương biết tự lượng sức mình. Hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề nên dù ông chủ Cao đã nói rõ không cho phép cuộc gọi của bất kỳ ai quấy rầy, hắn vẫn cả gan dè dặt đi tới chỗ đối phương. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có phần tò mò. Ai cũng bảo bối cảnh của Tiểu Hồng Bào sâu không lường được, vậy ông chủ của mình sẽ phản ứng ra sao? Cảnh tượng tiếp theo càng khiến Tiểu Dương đổi mới nhận thức về thực lực của tập đoàn Cẩm Tú. Bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt ông chủ của mình ẩn giấu nỗi sợ hãi cực độ. Không sai, chính là sợ hãi. Biểu cảm của ông chủ Cao rất đặc sắc. Đầu tiên mặt hắn đỏ bừng lên vì tức giận, tiếp theo sắc mặt tái mét, cuối cùng hắn nở nụ cười nhẹ. Ta biết rồi. Lá gan của Lương lão sư còn nhỏ hơn chuột, cứ thúc giục ta đi bệnh viện. Lẽ nào nàng không biết rằng không cần quá để ý lời nói của bác sĩ sao? Ông chủ Cao nhỏ giọng phàn nàn, nhưng người trên xe vẫn nghe rõ. Lương lão sư là vợ của ông chủ Cao. Bệnh viện chỉ là lý do và cái cớ. Người có thể làm thư ký tuyệt đối là kẻ tinh ranh. Tiểu Dương nắm bắt được từ khóa, hiểu ngay kịch bản của ông chủ Cao. Hắn lập tức đưa bậc thang cho ông chủ xuống nước. Sức khỏe mới là vốn liếng của cách mạng, quả thật gần đây ngài quá bận rộn, đôi khi không thể vì nhỏ mất lớn, Lương lão sư cũng chỉ muốn tốt cho ngài thôi. Dù sao hiếm khi các chuyên gia thịnh kinh mới đến một lần, huống chi ta thấy hôm qua ngài mất ngủ cả đêm vì đau đầu. Cái khó ló cái khôn, Tiểu Dương vô cùng thông minh lập tức nêu ý kiến, buổi meeting ở Công Thành bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, hay là ngài nghe theo ý kiến của Lương lão sư, đi kiểm tra xem sao, dù sao cũng kịp giờ. Trong giới chính trị, quan tâm ông chủ của mình là lựa chọn chính xác nhất. Vừa rồi mọi người trong xe còn im như thóc, lúc này đều nhao nhao khuyên nhủ, thái độ chân thành và lời lẽ cảm động có thể khiến các diễn viên Hà Quốc xấu hổ đến độ tự sát tập thể. Cuối cùng, ông chủ Cao khó lòng từ chối ý tốt của mọi người, bèn xuống xe, sau đó vẫy tay với mọi người rồi mới miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe cảnh sát mở đường. Chiếc xe lao như bay về phía Thiên Đô. Tiểu Dương ngồi ở ghế phụ nhìn các ông chủ nhỏ lo lắng ra mặt. Người trẻ tuổi năm nay chỉ mới 30 tuổi này cho một điếu thuốc lá, mở cửa sổ, rít mạnh một hơi, để mặc cho vị thuốc lá cây nồng tràn ngập khoang ngực. Bỗng dưng hắn cảm thấy mình lại chững chạc hơn nhiều. Chính trường Khmer Nơ đúng là một nơi tốt để tôi rèn con người. Bí mật. Xét về mặt ý nghĩa thì hai chữ này rất đơn giản, đó là có điều che giấu, không để cho ai biết. Thư ký Tiểu Dương không biết, cũng không có tư cách biết vì sao Tô Bình Nam Giang như cáo lại thể hiện thái độ tức giận ông chủ Cao trước mặt mình. Nhưng ông chủ Cao là người trong cuộc, tất nhiên biết rõ vì sao đối phương lại không nể mặt. Xét từ ý nghĩa nào đó, quả thật hắn đã đi quá giới hạn. Bởi vì bất kể tên nội ứng cáp tử đã làm kín đáo cỡ nào, lắc léo cỡ nào, qua tay bao nhiêu trung gian, nhưng cuối cùng kẻ khởi xướng và người được lợi đúng là ông chủ Cao. Giết ông chủ Ninh không có gì sai. Ông chủ Cao cho rằng một quân cờ đã bị loại bỏ mà còn nắm giữ tài liệu khiến mình ngồi tù mọc gông, thì đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khốn nổi sau khi ông chủ Ninh xảy ra chuyện, hắn còn chưa kịp nhận ra ông chủ Ninh rớt đài sẽ có bao nhiêu chuyện dính dáng đến mình, thì tập đoàn Cẩm Tú đã tìm ra hắn. Chương 2849. Ông chủ Cao, rõ ràng là ngươi nắm bắt tin tức hơi muộn đấy. Có lẽ ngươi không biết trong tay ông chủ Ninh có thứ gì. Lúc đó, Tô Bình Nam xưa nay ít xã giao lại đích thân gọi điện cho hắn, hơn nữa sau màn trò chuyện và dò xét ban đầu, Tô Bình Nam đã nói ra một câu đến nay vẫn còn mới như in trong ký ức của hắn. Ông chủ Ninh không thành thật lắm đâu, có một số thứ vô cùng trí mạng đối với ông chủ Cao đấy. Trong điện thoại, Tô Bình Nam cười ha ha nói ra bí mật ẩn sâu nhất trong lòng ông chủ Cao, không ngờ sở thích của ông chủ Cao rất đặc biệt, nhưng khi làm chuyện đó nên chú ý xem có ai chụp ảnh kỷ niệm hay không. Tô Tổng là quý nhân bận rộn. Có phải ngươi gọi nhầm số rồi không? Mặc dù trong lòng đã nổi sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt ông chủ Cao vẫn tỏ ra dửng dưng, hay là Tô Tổng nghĩ tin vỉa hè là thật? Ông chủ Ninh xảy ra chuyện không phải là bí mật, nhưng ông chủ Cao luôn cẩn thận nên lúc này hắn cảm thấy có lẽ không có nhiều vấn đề dính líu đến mình, với năng lực của mình hắn là có đường xoay sở. Ta sẽ nói ra hai chuyện, nếu ngài vẫn có tâm trạng diễn kịch thì ta đành chúc ông chủ Cao thủ đoạn cao minh, lần này may mắn gặp dữ hóa lành. Hiển nhiên Tô Bình Nam không thích vòng vo với ông chủ Cao qua điện thoại, hắn mỉm cười nói tiếp, 3 năm trước ngài và ông chủ Ninh chơi rất thân ở Cảng Thành, đoán chừng ngài cũng không ngờ ông chủ Ninh đã tiêu tốn số tiền lớn thuê băng nhóm địa phương lưu lại ảnh chụp ở rất nhiều khoảnh khắc đặc sắc. Còn nữa, có một nữ nhân tên là Lâm Vũ Kỳ, hiện đang là giảng viên của Học viện Âm nhạc Thiên Nam. Tim ông chủ Cao giật thót, hắn còn chưa khôi phục cảm xúc, Tô Bình Nam ở đầu bên kia điện thoại đã dùng chất giọng bình tĩnh ném ra một quả bom nặng ký. Chẳng hay ông chủ Cao có biết nữ nhân này không? Hiển nhiên Tô Bình Nam biết rõ đạo lý thấy đủ thì dừng, hắn không nói tiếp mà cất tiếng cười to đầy ẩn ý. Không ngờ tên khốn Ninh Hiểu Chí dám giở trò này. Sau khi Tô Bình Nam nói ra hai chuyện này qua điện thoại, ông chủ Cao đã xé bỏ lớp ngụy trang, thậm chí còn chửi thề, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn tồn nho nhã, bình tĩnh bất động như thường ngày. Cũng khó trách. Có thể nói hai chuyện này đủ trí mạng đối với ông chủ Cao. Một khi sự việc bại lộ, cho dù mạng lưới quan hệ của hắn có mạnh đến mấy, chạy vậy quan hệ thế nào cũng không thể xoay chuyển tình thế. Ông chủ Cao mất kiểm soát hơn 10 phút, đầu bên kia điện thoại cực kỳ yên tĩnh, rõ ràng là Tô Bình Nam biết trạng thái tinh thần của ông chủ Cao lúc này, cho nên hắn tỏ ra rất kiên nhẫn. Chắc hẳn Ninh Hiểu Chí muốn mình giúp hắn vào lúc mấu chốt nên mới để lại những chứng cứ này. Sau khi phát tiết lửa giận, rốt cuộc ông chủ Cao cũng bình tĩnh lại. Cảm ơn sự kiên nhẫn của Tô Tổng. Vừa rồi ta hơi mất kiểm soát. Thậm chí hắn rất thành khẩn xin lỗi Tô Bình Nam, sau đó mới hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng tại sao người gọi cuộc điện thoại này lại là Tô Tổng? Thế nào là người thông minh? Đây chính là người thông minh. ông chủ Cao lập tức phát hiện ra điểm bất thường, bởi vì nhược điểm của mình chính là cọng rơm cứu mạng của ông chủ Ninh, mà ông chủ Ninh sẽ chỉ giao cọng rơm cứu mạng này cho người hắn tin tưởng nhất. Cũng chỉ có thân tín đáng tin nhất mới lợi dụng những chứng cứ này để uy hiếp mình giúp ông chủ Ninh lật ngược tình thế. Nhưng Tô Bình Nam là ai? Là kiêu hùng chân đất nhưng đã tiến vào giới chính trị Thiên Nam, người này lại làm việc cho Ninh Hiểu Chí ư? Quỷ cũng chẳng tin. Bởi vì thứ mà hắn muốn dùng để uy hiếp ngươi đã vô tình rơi vào tay ta, mà ta lại muốn làm bạn với ông chủ Cao, cho nên ta đã gọi cuộc điện thoại này. Câu trả lời của Tô Bình Nam khiến ông chủ Cao thở phào, nhưng đồng thời tâm trạng cũng trở nên căng thẳng. Tập đoàn Cẩm Tú và Ninh Hiểu Chí hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Ninh Hiểu Chí là một con rắn độc, thì tập đoàn Cẩm Tú là quỷ dữ ăn người không nhả xương. Ninh Hiểu Chí có tham đến mấy cũng chỉ là một quan chức cấp 5, cho dù hắn nắm giữ nhiều chứng cứ, chưa chắc ông chủ Cao không có hy vọng xoay chuyển tình thế. Nhưng tập đoàn Cẩm Tú thì sao? Bị con quỷ dữ dưới địa ngục này để mắt thì cho dù ông chủ Cao cho rằng mình là nhân vật xếp thứ tư Thiên Nam, bao năm qua có vô số vây cánh, cũng không có phần thắng. Đến Tô Trung Hòa cũng đấu không lại Tô Bình Nam thì mình dựa vào đâu? Làm bạn thế nào? Ưu điểm lớn nhất của loại tiểu nhân dối trá như ông chủ Cao là biết có biết duỗi. Sau khi nhanh chóng suy xét cái lợi và cái hại, hắn đã nới lỏng phòng tuyến. Hắn không còn giả dối nữa, lập tức đưa ra điều kiện của mình. Ninh Hiểu Chí ở Côn Thành xảy ra chuyện, theo lệ thì chắc hẳn sẽ có một nhóm quan chức bị xử phạt, bị tịch thu tài sản, bị chỉnh đốn. Chỉ cần ta không rơi đài, công việc này nhất định sẽ do ta chủ trì. Ông chủ Cao đã lăn lộn giới chính trị mấy chục năm, thái độ hách dịch đã trở thành bản năng của hắn. Cho dù đang đàm phán với Tô Bình Nam, hắn vẫn tổng kết bằng bốn chữ xử lý cả bọn một cách tự nhiên, sau đó mới tiếp tục quay lại chủ đề chính, tập đoàn Cẩm Tú có tư cách nhập cuộc, ăn được bao nhiêu tùy Tô Tổng quyết định. Tốt lắm, một lời đã định. Tô Bình Nam mỉm cười đồng ý, hắn không đòi hỏi nhiều như ông chủ Cao lo lắng, nhưng trước khi cúp máy đã nói một câu. Ông chủ Cao đã có thành ý như vậy, thế thì tiếp theo chúng ta sẽ phụ trách tiêu diệt tất cả tai họa ngầm. Ông chủ Cao hãy nhớ kỹ một điều. Giọng điệu của nam nhân trở nên sắc bén và lạnh lùng, tuyệt đối đừng cố tình tự hành động, bởi vì tình hữu nghị của chúng ta không bền chặt. Chương 2850. Trong mắt các lãnh đạo cấp cao giới chính trị Thiên Nam, tuổi của Tô Bình Nam vẫn còn quá trẻ. Nhưng không có ai xem hắn là một người trẻ tuổi. Gian như cáo, độc ác nham hiểm. Đây là hai điểm chung trong... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đánh giá của mọi người về Tô Bình Nam, đương nhiên ông chủ Cao cũng không ngoại lệ. Sau khi cúp máy, ông chủ Cao nhíu mày. Không phải hắn không tin Tô Bình Nam không xử lý tốt chuyện Ninh Hiểu Chí cắn ngược lần này, mà là hắn lo lắng từ nay về sau mình hoàn toàn bị tập đoàn Cẩm Tú khống chế. Câu Tô Bình Nam thốt ra trước khi cúp máy khiến hắn nghiền ngẫm. Đừng cố tình tự hành động. Tình hữu nghị không bền chặt. Có lẽ kẻ có đầu óc đơn giản sẽ cho rằng đừng cố tình tự hành động có nghĩa là tập đoàn Cẩm Tú lo mình mù quáng ra tay sẽ khuấy động cục diện, nhưng lọt vào tai ông chủ Cao lại là một lời cảnh cáo thật sự. Cảnh cáo mình phải biết thân biết phận, ngoan ngoãn nghe lời, do đó mới có lời uy hiếp cuối cùng tình hữu nghị không bền chặt. Trong giới chính trị Hạ Quốc, người có thể làm đến vị trí của ông chủ Cao, bất kể phẩm chất tính cách có cao thượng hay không, tài năng tuyệt đối không tầm thường. Trong quá trình phát triển của vụ án, ban đầu ông chủ Cao rất giỏi nhẫn nại. Lúc này kỹ năng diễn xuất của ông chủ Cao vẫn cao siêu. Trước mặt mọi người, hắn lên án hệ thống ngành mỏ Côn Thành hủ bại và tắc trách. Lúc riêng tư, mạng lưới quan hệ của hắn luôn theo dõi toàn bộ tiến trình sự việc. Trong quá trình này, tập đoàn Cẩm Tú đã thể hiện sức mạnh của bọn hắn. Rất đáng sợ, vô cùng tinh diệu. Đây là lời đánh giá của ông chủ Cao về năng lực mà tập đoàn Cẩm Tú thể hiện ra trong việc kiểm soát vụ án này. Đối với ông chủ Cao mà nói, biểu hiện đáng kinh ngạc của tập đoàn Cẩm Tú là con dao hai lưỡi. Một lưỡi có thể đùa bỡn mọi người, một lưỡi hoàn toàn nắm thóp hắn phải làm thế nào? Sau khi vụ án kết thúc, ông chủ Ninh ngồi tù, ông chủ Cao đã giở thủ đoạn. Hắn muốn diệt khẩu. Chỉ cần ông chủ Ninh không còn trên cõi đời này nữa, thì những nhược điểm của mình bị tập đoàn Cẩm Tú khống chế sẽ bớt đi ít nhất một nửa. Theo thời gian trôi qua, chưa chắc mình không có cơ hội thoát khỏi tầm mắt của quỷ dữ Tô Bình Nam. Ông chủ Cao không thiếu kiên nhẫn. Trong dự đoán của hắn, một khi ông chủ Ninh chết thì cho dù Tô Bình Nam tức giận cũng chẳng làm được gì, kiểu gì cũng nhượng bộ vì một số lợi ích mà thôi. không có ai làm khó tiền bạc, tiểu hồng bào cũng không ngoại lệ. Thậm chí sau khi tìm người hành động, ông chủ Cao đã nghĩ sẵn cách đối phó với tập đoàn Cẩm Tú. Hắn tính nếu Tô Bình Nam tìm đến tận cửa thì sẽ chia một phần bánh ngọt ngành mỏ nửa năm tới cho tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng kết quả khiến hắn vô cùng bất ngờ. Một tên tội phạm từng đánh 6 người bị thương nặng, trong tay cầm hung khí sắc nhọn vậy mà không thể giết chết Ninh Hiểu Chí trói gà không chặt. Còn có mấy tù nhân cùng phòng giam liều chết bảo vệ Ninh Hiểu Chí. Ông chủ Cao không cần điều tra cũng biết Tô Bình Nam luôn đề phòng chiêu này của mình, nhưng hắn không ngờ tập đoàn Cẩm Tú lại phản ứng mạnh đến vậy. Không thể nào có chuyện Tô Bình Nam không biết lịch trình của mình, nhưng vẫn dùng thủ đoạn cứng rắn nhất ép mình xuống xe quay về Thiên Đô, rõ ràng là muốn đánh đòn phủ đầu. Mặc dù ông chủ Cao rất giận, nhưng hắn không dám đánh cược tập đoàn Cẩm Tú có trở mặt hoàn toàn hay không. Không dám đánh cược thì chỉ có thể chịu thua. Ông chủ Cao, đến bệnh viện rồi. Tài xế Tiểu Lưu nhỏ giọng thông báo khiến ông chủ Cao nhìn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thật ra trong lòng rối ren cảm xúc lập tức tỉnh táo lại. Hắn không gọi điện báo cho Cẩm Tú gặp mặt ở đâu, hơn nữa còn đi đến bệnh viện số 1 Thiên Đô theo kịch bản. Không phải hắn cẩn thận quá mức, mà là ông chủ Cao biết với thế lực của tập đoàn Cẩm Tú, đối phương có thể nắm rõ hành tung của mình. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, đừng đi theo ta. Khám bệnh thôi mà, quá đặc thù sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Ông chủ Cao kiếm cớ đuổi tài xế Tiểu Lưu đi, sửa sang lại bộ đồ Tôn Trung Sơn hơi xốc xếch, sau đó đi vào bệnh viện đông như mắc cửi giống như mọi khi. Giống với dự đoán của ông chủ Cao, ngay khi hắn xuất hiện ở cửa thang máy, Lục Viễn tập đoàn Cẩm Tú đã xuất hiện trước mặt hắn. Trùng hợp thật, giám đốc Lục cũng đến bệnh viện khám bệnh nha. Ông chủ Cao cười ha ha, chủ động chia tay. Tuy ở đây không có người ngoài nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, ít nhất là nhìn vào camera ghi hình trong bệnh viện chỉ thấy hai người vô tình gặp nhau. Tô Tổng đang chờ ngươi đó ông chủ Cao. Lục Viễn bình thản đứng ở góc thang máy, tránh khỏi camera ghi hình, giọng điệu hết sức lạnh lùng, ngài đã làm một việc không phải sở trường của mình, điều này không có lợi cho tình hữu nghị của chúng ta. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ông chủ Cao vẫn tươi cười, rất nhiều chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi. Thế giới rộng lớn, đâu phải tập đoàn Cẩm Tú có thể khống chế mọi chuyện đúng không? Đã có rất nhiều người chết, cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lục Viễn phớt lờ lời ngụy biện của ông chủ Cao, chỉ mỉm cười đưa ra câu trả lời của Cẩm Tú, nhưng dù vậy, khi quyền lực đối mặt với tư bản, tận sâu dưới đáy lòng vẫn có cảm giác ưu việt thượng đẳng. Bãi đậu xe bên dưới có một chiếc xe taxi biển số Thiên A45172. Lục Viễn đi ra ngoài khỏi thang máy, chiếc xe đó sẽ đưa ngươi đến địa điểm gặp mặt. Nửa tiếng, quá giờ sẽ không đợi. Chương 2851. Lục Viễn đã ra khỏi thang máy, sắc mặt ông chủ Cao tối sầm. Tập đoàn Cẩm Tú quá cẩn thận đến mức đáng sợ. Đối phương đến thông báo trực tiếp cho mình, thậm chí không tin tưởng thiết bị có chức năng ghi âm như điện thoại. Hơn nữa, bắt đầu từ lúc gặp nhau, tầm mắt của Lục Viễn luôn khóa chặt hai tay của hắn. Rõ ràng là lần này hắn tự ý hành động đã khiến Cẩm Tú thay đổi thái độ đối với mình. Đây không phải là chuyện tốt. Ông chủ Cao từng nghiêm túc phân tích tập đoàn Cẩm Tú. Tô Bình Nam kiệt ngạo đến độ khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Người này vô cùng cứng rắn, dựa vào sự tàn nhẫn và liều mạng để đứng vững gót chân chứ tuyệt đối không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Rõ ràng là cục diện tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn nhất định phải thể hiện thành ý của mình ngay lập tức. Ông chủ Cao suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Lâm, cùng ta đi gặp một người. Giọng điệu của nam nhân cực kỳ dịu dàng. Trong quá trình tiếp xúc với loại người như Tô Bình Nam, nếu mắc sai lầm thì làm thế nào? Đây là vấn đề mà rất nhiều lãnh đạo cấp cao Thiên Nam từng suy nghĩ. Mỗi người có đáp án khác nhau. Nhưng ông chủ Cao cho rằng kiên quyết không nhận sai là lựa chọn sai lầm nhất. Vì vậy, lựa chọn của hắn là bày tỏ thành ý lớn nhất của mình, mà thành ý này chính là nữ nhân hắn yêu thích nhất, một nữ nhân có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện giao 90% tài sản phi pháp của hắn cho đối phương. Lâm Vũ Kỳ. Một giảng viên hết sức bình thường của Học viện Âm nhạc Thiên Nam. Từ lần đầu tiên gặp Lâm Vũ Kỳ vào mấy năm trước, ông chủ Cao đã rơi vào trạng thái cảm xúc kỳ lạ, vì vậy hắn điên cuồng đập tiền cho nữ nhân này. Thậm chí vì nữ nhân này, ông chủ Cao còn phát minh ra một cách thức nhận hối lộ rất mới mẻ và độc đáo. Ghi giấy nợ. Trong tay Lâm Vũ Kỳ có rất nhiều giấy nợ của các chủ mỏ, mà ông chủ Cao có ý tưởng này cũng chẳng có gì lạ. Hắn muốn ở bên nữ nhân này dài lâu. Nhưng hắn biết cuối cùng sẽ có một ngày mình về hưu, huống chi hiện tại tham lam quá không phải chuyện tốt. Thứ nhất là đối phương dễ đòi hỏi quá đáng, thứ hai là nhiều tiền mặt như vậy không có chỗ lưu thông. Vì vậy, trong mưu tính của hắn, tác dụng lớn nhất của những tờ giấy nợ đó là sau khi về hưu. Truyền thống của Hạ Quốc là sau khi về hưu sẽ không truy cứu những chuyện lúc đang tại chức. Sau khi về hưu, mình nhân lúc vẫn còn quy để lấy những số tiền đó, như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Do đó, hắn hiếm khi cho người khác biết quan hệ giữa mình và Lâm Vũ Kỳ. Phương thức bày tỏ tức giận của Tô Bình Nam khiến ông chủ Cao sợ hết hồn. Sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn cảm thấy dẫn theo nữ nhân này đi gặp Tô Bình Nam hẳn là cách tốt nhất để bày tỏ thành ý nhận lỗi. Địa điểm gặp mặt là một nơi ông chủ Cao không ngờ tới. Trên núi Du Xuân ở ngoại thành Thiên Đô. Thậm chí ông chủ Cao không biết từ khi nào thì ngọn núi này được trồng rất nhiều loài hoa có cây cối quý hiếm, thực vật xanh um tươi tốt cực kỳ đẹp. Nhất là trên đỉnh núi còn xây một chòi nghỉ mát mô phỏng theo thời Tống. Ngồi trong chòi nghỉ mát ngắm nhìn cảnh núi non như biển hoa mang lại cho người ta cảm giác bồng bềnh thoát tục. Tô Bình Nam không mặc bộ vest màu xanh nhạt đặc trưng của hắn, mà mặc đường trang màu trắng. Nếu ai không biết thân phận của hắn, thì nhìn dáng vẻ hiện tại của Tô Bình Nam sẽ không ngờ được chàng trai này lại là kiêu hùng hung ác nham hiểm nhất hai khu vực Thiên Nam và Hải Châu. Có thể nhìn ra điều này từ thái độ của Lâm Vũ Kỳ nữ nhân dè dặt đi theo phía sau ông chủ Cao. Ánh mắt nữ nhân nhìn Tô Bình Nam tràn đầy vẻ khó tin. Nàng ra sức kéo cánh tay của ông chủ Cao, khẽ lắc lắc như muốn nam nhân của mình xác định thân phận của đối phương. Lâm Vũ Kỳ là nữ nhân xinh đẹp nhất Học viện Âm nhạc Thiên Đô, vậy mà lại tình nguyện đi theo ông chủ Cao lớn hơn mình 21 tuổi, tất nhiên nữ nhân có tính cách ngưỡng mộ kẻ mạnh này biết Tô Bình Nam là ai. Thậm chí có thể nói nàng nằm mơ cũng muốn dung nhập vào vòng quan hệ của những người này, cuối cùng thì hôm nay nàng đã đặt nửa bước vào. Nhưng điều khiến nữ nhân bất ngờ là tiểu hồng bào đáng sợ trong truyền thuyết thoạt nhìn rất trẻ trung, thậm chí rất tuấn tú. Tô Tổng thật tao nhã, ngồi trên đỉnh núi vừa nhìn xuống Thiên Đô vừa ăn lẩu, cuộc sống như vậy thần tiên cũng không đổi. Ông chủ Cao cười khanh khách ngồi xuống, có một đêm ta ăn gói mì ăn liền giá 6 tệ ở tòa nhà Cẩm Tú, sau đó nhìn ánh đèn khắp thành phố, đột nhiên trong đầu nảy ra một nghi vấn. Tô Bình Nam vừa ra hiệu cho Lục Viễn rót rượu vừa lải nhải tâm sự. Ta kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Hai bên đều rất kiên nhẫn, tất nhiên không ai vội vàng đi vào chuyện chính. Lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa. Ông chủ Cao mỉm cười trả lời, Tô Tổng sở hữu tài sản kinh người, có lẽ đây là ước mơ xa vời của rất nhiều người. Ta vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, thế rồi đột nhiên có đáp án. Đôi khi cứ tiêu tiền tùy hứng đi, nếu người khắp Thiên Đô đều nói núi Du Xuân ở ngoại thành phía Bắc Thiên Đô là nơi chim không thèm ị, đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Thì ta sẽ mua nó, không vì lợi ích cũng không chờ mong báo đáp. Vị trí của ngọn núi này không đẹp, đúng là không có giá trị gì. Rõ ràng là ông chủ Cao không bắt kịp suy nghĩ của Tô Bình Nam, cho nên hắn đành ngoan ngoãn nói mấy lời vô nghĩa hùa theo đối phương, như vậy bầu không khí mới không tẻ ngắt. Chương 2852. Quả nhiên nơi này rất nghèo, ta mua nó với giá không bằng 1/3 số tiền đầu tư vào việc cải tạo. 12 triệu. Ta nhận thầu và khai phá vào năm 1999. Mà ta cải tạo nó tốn những 38 triệu. Tô Bình Nam tùy ý nói ra một con số khiến ông chủ Cao và Lâm Vũ Kỳ giật mình. Nam nhân đứng dậy, ngắm nhìn hoa tươi khắp núi và hít thật sâu, đây là vụ làm ăn đã định trước sẽ lỗ vốn, nhưng lại giúp ta cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền. Bởi vì tiền không chỉ có thể giúp ta dời non lấp bể, mà ở chỗ này, không có sự cho phép của ta thì không một ai có thể bước vào. Ít nhất là trong năm 1999, nơi này hoàn toàn thuộc về ta. Tô Bình Nam xoay người nhìn ông chủ Cao, tất cả đều hợp pháp, đúng quy định. Ông chủ Cao cười gượng. Nhưng vì sao sức mạnh này vĩnh viễn không được quyền lực tôn trọng? Tô Bình Nam chống hai tay lên bàn đá trong chòi nghỉ mát, nhìn thẳng vào mắt ông chủ Cao, ta rất muốn biết đáp án. Ông chủ Cao híp mắt lại. Bởi vì hắn biết biểu hiện sắc bén của Tô Bình Nam không phải đùa. Đối phương thật sự muốn biết đáp án từ hắn. Ta kể một câu chuyện cười nhé. Trong đầu Tô Bình Nam chỉ nghĩ về cuộc đời của một nhân vật lớn ở một thời không khác, ta quen một người bạn, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trong mắt người bình thường, hắn đã lên đến đỉnh cao cuộc đời, là tồn tại khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhưng hắn lại nói rằng về bản chất mình chỉ là một túi tiền vô cùng tiện dụng, còn là một túi tiền không được phép có một bất kỳ vết nhơ nào, không được phép có bất kỳ hư hại nào. Nếu không sẽ bị vứt bỏ. Người nói xem câu chuyện cười này có buồn cười không? Giọng điệu của Tô Bình Nam có phần hiu quạnh, Lúc đó ta không rõ vì sao hắn lại nói như vậy, mãi cho tới sau này hắn thắt cổ tự tử trong phòng tập gym, mà bên cạnh còn có 5 vệ sĩ và 7 bác sĩ, ta mới biết hắn không lừa ta. Ông chủ Cao có thể trở thành nhân vật máu mặt ở Thiên Nam suốt mười mấy 20 năm, mặc dù biểu hiện ở phương diện nữ nhân khiến người ta bất ngờ, nhưng suy cho cùng hắn vẫn có trình độ. Sau một hồi suy tư, hắn đưa ra đáp án. Đáp án chỉ có 4 chữ. Sĩ nông công thương. Đáp án rất hay. Nghe thấy câu trả lời này của ông chủ Cao, Tô Bình Nam cười to. Ông chủ Tô nói ra chữ hay này, ta mới không thấy lạ về địa vị và tài sản mà ngươi hiện đang sở hữu. Ta cũng đã hiểu hèn chi Tô Tổng làm việc thích cực đoan như vậy, thì ra là không phục. Ngươi không phục, cho nên ta chịu phục. Ông chủ Cao cũng cười hùa theo. Nhất thời hai nam nhân nói chuyện ẩn ý đều nhìn nhau cười, đặc biệt là Tô Bình Nam cười nghiêng ngả có vẻ rất vui. Bọn hắn hiểu, nhưng hai người Lâm Vũ Kỳ và Lục Viễn không hiểu. Nhất là nữ nhân, lúc này nàng thể hiện trọn vẹn thuộc tính bình hoa. Ở một nơi nàng không nên nói chuyện, nàng đã xen vào một câu mà bản thân tự thấy rất thỏa đáng. Mọi người uống một ly đi. Nữ nhân tỏ vẻ nhí nhảnh, phong cảnh đẹp như vậy, chúng ta lại trò chuyện rất vui vẻ. Nhân cơ hội này ta mời Tô Tổng một ly rượu, chúc Tô Tổng tương lai vô hạn, tiền tài nhiều hơn. Nàng không hiểu chuyện, ta xin phép uống ly rượu này để nhận lỗi. Đây là lần đầu tiên Lâm Vũ Kỳ nhìn thấy biểu cảm sợ hãi trên gương mặt kim chủ của mình. Nam nhân giật lấy ly rượu trong tay nàng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thậm chí ông chủ Cao còn bị sặc dẫn đến ho sặc sụa vì uống quá nhanh. Lâm Vũ Kỳ kinh ngạc ra mặt, ngờ ngác nhìn Tô Bình Nam vẻ mặt bình tĩnh. Đối phương không có hành động gì, thản nhiên gật đầu với ông chủ Cao. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Nữ nhân sợ hãi, lập tức luống cuống đứng dậy. Nàng rất thông minh, rụt rè nói xin lỗi rồi cũng bưng ly rượu lên uống. Chuyện chuyên nghiệp có người chuyên nghiệp, ông chủ Cao. Tô Bình Nam liếc nhìn nữ nhân vẫn mặt mày ngơ ngác, sau đó đi vào chủ đề, ta có thứ này cho ngươi xem, ngươi có trình độ như vậy hẳn là đọc sẽ hiểu. Nam nhân búng ngón tay với Lục Viễn. Lục Viễn lập tức đưa cho ông chủ Cao một tập hồ sơ, sau đó lại yên lặng lùi lại. Ông chủ Cao mở ra. Bên trong là một bản ghi chi tiết giống như biên bản xử án cực kỳ cẩn thận của cảnh sát, kèm theo mười mấy tấm ảnh. Nhìn mọi thứ trước mắt, ông chủ Cao lập tức hiểu ra đây là thứ gì. Đến vị trí này của hắn, rất nhiều việc bẩn thỉu tất nhiên có găng tay trắng xử lý. Ông chủ Cao vẫn luôn che giấu kỹ găng tay trắng của mình, không có nhiều người biết. Mà chứng cứ logic trong tập tài liệu này lại phô bày tất tần tật sự việc hắn thuê người trừ khử ông chủ Ninh. Đầy đủ nhân chứng, vật chứng. Nói trắng ra là nếu giao thứ này cho cảnh sát thì không chối cãi được. Ta đã nói rồi, người đi quá giới hạn. Tô Bình Nam chỉ tay vào ông chủ Cao không khách khí chút nào, mà nguyên nhân ngươi mắc phải sai lầm này là do 4 chữ sĩ nông công thương, có đúng không? Ông chủ Cao gật đầu. Nể tình đáp án ngươi đưa ra và ly rượu vừa rồi, ta tặng thứ này cho ngươi. Tất cả dấu vết ngươi để lại cũng biến mất. Ta đã nể mặt ngươi, che giấu bí mật thế nào ngươi phải cho ta một câu trả lời. Ta hiểu. Ông chủ Cao gật đầu, ta nghe đồn Tô Tổng có một ngân hàng ở nước ngoài, thậm chí còn mượn cửa sổ của Trung Tín để xử lý nghiệp vụ ở Thiên Đô, Thịnh Kinh và Thượng Hải. Vẫn là câu nói kia, chuyện chuyên nghiệp có người chuyên nghiệp. Rốt cuộc Tô Bình Nam cũng bưng ly rượu lên, chúng ta phân công rõ ràng, mọi người phú quý vạn năm. Ông chủ Cao như được đại xá. Chương 2853. Nửa tiếng sau khi xe của Lâm Vũ Kỳ đã chạy cách xa núi Du Xuân ở ngoại thành phía Bắc hơn 10 km, cuối cùng ông chủ Cao ngồi ở ghế phụ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tìm chỗ nào yên tĩnh dừng xe, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta bắt xe quay về bệnh viện. Ông chủ Cao nói với nữ nhân đang lái xe. Ngươi hãy nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải ta rất giống một kẻ ngu, lần đầu tiên đi cùng ngươi gặp bạn bè đã khiến ngươi mất mặt? Lâm Vũ Kỳ tìm một góc dừng xe rồi lập tức nhìn nam nhân của mình với ánh mắt mờ mịt. Không có gì. Có lẽ cả đời này ngươi chỉ gặp Tô Bình Nam một lần, để lại ấn tượng ngu xuẩn trước mặt hắn thật ra lại là chuyện tốt đối với ta. Ông chủ Cao không trả lời thẳng câu hỏi của Lâm Vũ Kỳ, mà xuống xe dùng bật lửa đốt tập tài liệu hắn vẫn luôn cầm trong tay, yên tĩnh nhìn nó bị đốt thành tro. Lâm Vũ Kỳ rất kiên nhẫn. Nàng có ngu ngốc cỡ nào cũng hiểu được hình như thứ này rất quan trọng đối với ông chủ Cao. Nữ nhân đợi đến khi đối phương đốt tài liệu thành tro đen hoàn toàn, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới đi đến phía sau ông chủ cao ôm lấy đối phương. Đừng ghét bỏ ta, nữ nhân ngốc nghếch mới đáng yêu đúng không? Trong cuộc đấu cuồn cuộn sóng ngầm của cấp cao, Lâm Vũ Kỳ rất ngu ngốc. Nhưng khi ở riêng với ông chủ cao, nàng lại vô cùng thông minh, chỉ một cái ôm đơn giản đã nắm bắt được nam nhân hô mưa gọi gió trong giới chính trị này một lần nữa. Người muốn biết mình sai ở đâu đúng không? Ông chủ cao xoay người lại ôm Lâm Vũ Kỳ, thân mật vuốt về mái tóc dài của đối phương. Lâm Vũ Kỳ đã 30 tuổi nhưng vẫn cư xử như thiếu nữ trước mặt ông chủ cao. Sĩ nông công thương là giai cấp nghiêm ngặt đến mức không thể phá vỡ. Cho dù thương nhân dữ như hổ, cho dù hung hãn đến mấy cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ lớn mà thôi. Ông chủ cao cất giọng âm u nói, dưới chế độ này, ta là một quân tốt, làm sao Tô Bình Nam không phải là một quân tốt chứ? Điều này có gì không đúng sao? Lâm Vũ Kỳ ngẩng đầu lên, chúng ta chỉ là người thường mà thôi. Nhưng Tô Bình Nam không cam lòng, nam nhân này có sự hung hãn 50 năm chưa từng thấy trên giang hồ Thiên Nam, có khứu giác thương nghiệp ta chưa từng thấy, còn có sự kiệt ngạo khiến người ta khó mà tưởng tượng. Ta tự ý là một việc, hắn cho rằng ta không chỉ khiêu khích hắn, mà cảm giác ưu việt trong xương khiến ta dám có gan hành động, vì vậy lúc nãy vô cùng nguy hiểm. Ông chủ cao vẫn còn sợ hãi, hắn cố chấp với vấn đề ta có thần phục hay không lớn hơn khát vọng giữ gìn lợi ích có được từ quan hệ. Ta nói câu đó nên hắn mới không hạ tử thủ với ta. Người này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của ta, lời đồn trước kia đã đánh lừa phán đoán của ta về người này. Câu đó. Nữ nhân nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, lên tiếng hỏi. Bởi vì hắn không phục, cho nên ta chịu phục. Ông chủ cao lẩm bẩm, đó là ta tỏ ý thần phục hắn. Ta đã hiểu vì sao Tô Trung Hòa thua Tô Bình Nam, lời đồn ở Thịnh Kinh Toàn là đánh rắm. Thế ta đề nghị uống rượu tại sao lại sai? Đừng bao giờ xem thường sức hấp dẫn của một nam nhân cực kỳ cường hãn đối với một nữ nhân ngưỡng mộ kẻ mạnh. Lâm Vũ Kỳ hỏi tiếp, hai mắt sáng như sao? Tình hình lúc đó là một con thú dữ đang thần phục một con thú dữ khác, câu nói kia của ngươi lại đặt ta trở lại vị trí sĩ, ngươi đang nhắc nhở hắn chỉ là một thương nhân. Có lẽ trong đầu ngươi không nghĩ vậy, nhưng tiềm thức vẫn cho rằng địa vị của ta cao hơn hắn một bậc. Đối với một con thú dữ đang ở trong trạng thái tấn công mà nói, đây là sự khiêu khích trắng trợn. Ông chủ cao trả lời. Nữ nhân đã hiểu. Vẫn là núi du xuân, vẫn là chòi nghỉ mát ấy. Chỉ có điều vị trí của ông chủ cao lúc nãy đã đổi thành một cụ già tóc đã hoa râm, mà vị trí của Lâm Vũ Kỳ cũng đổi thành Văn Tiểu Địch đã trở về từ Côn Thành. Kỷ lão sư, người thấy ông chủ cao thế nào? Nghe nói Bạch Vạn Sơn từng viết một tờ giấy nợ 1,2 triệu cho Lâm Vũ Kỳ. Tô Bình Nam nhìn Kỷ Tây hơi câu nệ, cười ha ha làm động tác mời. Ông chủ cao nghĩ quá nhiều, gan quá nhỏ. Kỷ Tây đã chứng kiến toàn bộ quá trình, thậm chí không cần suy nghĩ mà đưa ra đáp án ngay, hắn có thể ngồi vững ở vị trí đầu hệ thống ngành mỏ, năng lực làm việc không có gì phải bàn cãi. Nhưng mắt nhìn nữ nhân chẳng ra sao, nữ nhân kia chỉ chung phú quý chứ chưa chắc sẽ chung hoạn nạn. Nói đến giấy nợ, vị cố vấn cũ này của tập đoàn Bạch thì cười gằn, loại người này thoạt nhìn có vẻ thông minh nhưng thật ra chỉ bịt tai trộm chung mà thôi, coi bộ đó là ý của nữ nhân kia. Tô Bình Nam cũng tỏ ý tán thành phán đoán của Kỷ Tây. Khi một quân cờ bị loại bỏ, tất cả ngụy trang và che giấu đều uổng công vô ích. Ba bài luận văn phát biểu về hệ thống an toàn S111 của ông chủ cao được đăng trên sách trắng an ninh Hạ Quốc không hề mượn tay người khác. Hiển nhiên Kỷ Tây đã nghiên cứu ông chủ cao vô cùng kỹ lưỡng, mà hệ thống an toàn S111 đang được mở rộng toàn quốc. Nhìn vào điểm này, chỉ cần hắn không bị vạch trần vụ bê bối nào quá chấn động thì chắc hẳn có thể yên ổn về hưu. Nói cách khác, Tô Tổng ngươi có thể gặt hái được lợi ích kinh người từ hắn. Kỷ Tây che giấu nỗi chấn động trong lòng. Thái độ ông chủ cao đối đãi với Tô Bình Nam là mức độ Bạch Vạn Sơn có nằm mơ cũng không dám tin tưởng. Xem ra những thủ đoạn mà mình từng hao tâm tổn trí dùng để bắt nối quan hệ chẳng là cái thá gì trong mắt tập đoàn Cẩm Tú. Hắn không khỏi lại một lần nữa cảm thán tầm quan trọng của sân khấu biểu diễn và sự lớn mạnh của tập đoàn Cẩm Tú. Chương 2854. Tô Tổng, ta cũng có một câu hỏi. Kỷ Tây rót cho mình một ly rượu đầy, đột nhiên hỏi Tô Bình Nam một câu, tài sản trên 100 triệu thật ra chỉ là một con số. Nhưng Tô Tổng, hoặc nói là tập đoàn Cẩm Tú vẫn chưa có ý định ngừng mở rộng. Động lực của ngài là gì? Kỷ Tây hỏi. Dạ tâm. Tô Bình Nam trả lời rất nghiêm túc, người bình thường cho rằng tài sản kinh người của ta không đủ chi viện cho dạ tâm của ta, chỉ đơn giản thế thôi. Thật ra chỉ vì tám chữ ngoài tiền có tiền, trên quan có quan, cho nên tập đoàn Cẩm Tú sẽ không thiếu động lực kiếm tiền. Tô Bình Nam cụng ly với Kỷ Tây rồi mới nói tiếp. Bàn tay đang nâng ly rượu của Kỷ Tây khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn Tô Bình Nam tự rót uống giữa biển hoa rực rỡ, lại một lần nữa cảm nhận một cách sâu sắc tầm nhìn của nam nhân này và Bạch Vạn Sơn hoàn toàn khác nhau. Tám chữ này có vẻ đơn giản, nhưng thật ra đã nói lên sự tàn khốc của chính trường và thương trường. Ở Hạ Quốc có rất nhiều hình thức kinh doanh, nhưng tất cả đều dựa trên lợi ích. Kỷ Tây đưa ra quan điểm của mình, bao gồm cả huynh đệ Lưu Gia gần đây rất nổi bật ở tỉnh Xuyên, Lưu Lão Nhị ở Thẩm Thành và đám người giúp đỡ phái Đức Long ở Thâm Thành, thoạt nhìn bọn hắn rất vẻ vang nhưng phía sau đều có cây to che trời. Tô Tổng, con đường ngươi muốn đi vô cùng gian nan. Kỷ Tây e dè nói, hiện tại tài chính của ngươi đã đủ giúp ngươi leo lên cây to che trời không bao giờ đổ. Giống như huynh đệ Lưu Gia ở tỉnh Xuyên, hiện tại có thể dùng từ phát triển nhanh như vũ bão để hình dung bọn hắn trên thị trường tài chính lẫn lĩnh vực công thương nghiệp. Hiện giờ hai huynh đệ Lưu Long, Lưu Hổ là nhân vật khiến toàn tỉnh Xuyên sợ hãi. Thậm chí Lưu Long dám ra tay đối chiến với phái Đức Long trên thị trường tài chính những hai lần. Lưu Long lấy đâu ra tự tin? Còn chẳng phải vì vị kia và Chu công tử ngày ngày kề vai sát cánh với hắn hay sao? Chu công tử là ai? Trong tương lai vị đại thiếu gia này sẽ bị Internet xóa mọi dấu vết tồn tại, còn hiện giờ hắn đang nắm giữ nội tình chi tiết của các nhân vật máu mặt có địa vị xã hội nhất định. Cho dù Kỷ Tây tài hoa đến mấy cũng không thể nào đoán được cuối cùng Chu gia sẽ sụp đổ. Không có cây to nào không đổ, hơn nữa ta đã làm chó quá lâu rồi. Ánh mắt Tô Bình Nam sắc bén, cho dù trên đường đầy rẫy bụi gai, ta cũng muốn làm kẻ không bao giờ cúi đầu, vì thế ngươi không cần thăm dò ta nữa. Giới kinh doanh Hạ Quốc là vậy, ta và bọn hắn không chung đường. Ngươi nói xem nếu ta khăng khăng làm theo ý mình, thì làm thế nào mới có thể thành công? Trong mấy ngày Kỷ Tây tới Thiên Đô, hắn đã tiếp xúc với không ít tin tức nội bộ của tập đoàn Cẩm Tú. Đây cũng là nguyên nhân Tô Bình Nam không vội gặp hắn. Tô Bình Nam muốn xem nam nhân có thể phân tích chính xác phương hướng của thị trường bất động sản và chính sách tiền tệ của Hạ Quốc trong mấy chục năm tới rốt cuộc có thể đưa ra cho mình ý kiến đắt giá gì. Không làm quân cờ thì làm người chơi cờ. Kỷ Tây không hề bất ngờ với câu trả lời của Tô Bình Nam, trái lại hắn kích động đến nỗi mặt đỏ bừng. Xét từ một ý nghĩa khác, Kỷ Tây và Tô Bình Nam là cùng một loại người. Kỷ Tây cũng xem nhẹ giai cấp. Cũng không quan tâm Tô Bình Nam là chính hay tà, thủ đoạn có độc ác tàn nhẫn hay không. Điều duy nhất hắn quan tâm là Tô Bình Nam có giả tâm hay không, có đủ năng lực để phát huy tài hoa của hắn hay không. Người chơi cờ cần tài chính có thể kiểm soát tài nguyên và đường đi nước bước. Kỷ Tây đưa ra kế hoạch thứ nhất của mình sau khi gia nhập Cẩm Tú. Nếu Tô Tổng không muốn dựa vào cây to, thì chúng ta hãy làm cây to khác biệt nhất, trở thành tài nguyên mà các tư bản cần nhất. Ta cho rằng hiện tại Cẩm Tú cần đi con đường này nhất. Kỷ Tây vô cùng nghiêm túc. Ý ngươi là? Tô Bình Nam lên tinh thần. Hẳn là Tô Tổng nắm rõ dữ liệu ngân hàng thanh toán quốc tế. Mấy năm gần đây, số tiền từ Hạ Quốc chảy ra nước ngoài đã lên tới con số 950 tỷ. Hơn nữa, con số này sẽ ngày càng kinh người theo sự phát triển của Hạ Quốc. Nếu ta tính không sai thì mười mấy năm sau, con số này vào khoảng 20.000 tỷ. Kỷ Tây nói ra một con số khiến Văn Tiểu Địch nín thở. Nét mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh. Cẩm Tú làm ăn đòi hỏi sự khống chế. Với sức mạnh hiện tại của ngài, vì sao không thử khống chế con đường này? Phải biết rằng một khi Cẩm Tú khống chế con đường này thì tư bản có nhu cầu đều phải thần phục Cẩm Tú. Các thế lực này hội tụ sẽ vô cùng lớn mạnh. Cũng sẽ trở thành vốn liếng để ngài làm người chơi cờ. Sau khi nói xong, Kỷ Tây nhìn Tô Bình Nam bằng ánh mắt căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của vị kiêu hùng này. Người có biết muốn giành được quyền khống chế con đường này thì phải dọn sạch bao nhiêu chướng ngại vật không? Tô Bình Nam nhìn Kỷ Tây. Ta không biết, nhưng ta tin tưởng thực lực của Cẩm Tú và thủ đoạn của Tô Tổng. Ta cho rằng ở tập đoàn Cẩm Tú, nhiệm vụ của mình là đưa ra ý tưởng, có áp dụng hay không là do Tô Tổng quyết định. Vọng Bắc Lâu, Ngân hàng Tư nhân Nam Phương, Ngân hàng Tư nhân Bắc Phương. Còn có bốn gia tộc lớn ở Miến Thành và đám sâu mọt trong các ngân hàng quốc tế này. Kỷ Tây không biết không có nghĩa là Tô Bình Nam không biết, nam nhân thuận miệng nói ra từng tổ chức lớn mạnh và hung hãn trong thế giới ngầm, đây là những đối tượng đang kiếm bát cơm này, nếu chúng ta lấy quyền khống chế thì phải lần lượt cướp lấy toàn bộ. Khi ánh mắt Kỷ Tây dần ảm đạm, nam nhân mỉm cười đưa ra quyết định. Bắt đầu từ ngân hàng tư nhân Nam Phương đi, dù sao Phương Lâm Nhiên vẫn đang ở Cảng Thành, chúng ta có chút giao tình. Chương 2855. Tô Bình Nam là một kẻ điên. Sau khi Kỷ Tây đưa ra kế hoạch điên cuồng này, biểu hiện của hắn không phải sợ hãi, không phải lo lắng, mà là phấn khích. Kỷ tiên sinh, ta tặng ngươi cái này làm quà gặp mặt. Tô Bình Nam trông có vẻ bình tĩnh, nhưng hành động tháo chiếc đồng hồ Vacheron Constantine trên cổ tay đã bộc lộ tâm trạng của vui vẻ của hắn đối với kế hoạch này của Kỷ Tây. Thậm chí hắn còn nói với Văn Tiểu Địch một câu. Ngươi xử lý chuyện, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.